Đệ nhất danh sách, chương 64, vệ tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tất cả người thấy được này hai hàng chữ thời điểm, tất cả trong nham động bầu không khí thoáng cái rớt xuống đến băng điểm. Hôm nay tiến nhập xâm lâm về sau, mọi người kỳ thật cũng không có gặp được nguy hiểm gì, trừ một đêm không ngủ dẫn đến vô cùng mệt mỏi bên ngoài, lại cũng không có cái gì kỳ quái sự tình phát sinh. Cái này cho tất cả mọi người một loại ảo giác, phảng phất nơi này nếu so với Hạp Cốc cùng lúc trước lộ trình đều muốn an toàn, giống như bọn họ thậm chí gần như quên Hạp Cốc bên ngoài người sống không ai nhập nhắc nhở. Thế nhưng là giờ khắc này, bọn họ tất cả đều nhớ tới. Mất tích từ hạ thi thể kinh khủng mặt người trùng, còn có kia người sống không ai nhập bốn chữ to. Chúng ta dọc theo con đường này có ai mất tích sao? Hứa Hiền Sở phản ứng đầu tiên chính là kiểm kê một lần nhân số, kết quả phát hiện xác thực một cái cũng không có ít. Này có phải hay không là ai khác ở chỗ này trò đùa dai a? Lưu Bộ nghi ngờ nói. Này trong nham động cũng không có cái gì tranh đấu dấu hiệu, hơn nữa chúng ta trên đường liền một cỗ dã thú hoặc là nhân loại thi cốt đều không nhìn thấy. Lưu Bộ những lời này ngược lại bừng tỉnh Nhâm Tiểu Túc, trên thực tế kỳ quái nhất sự tình ngay ở chỗ này, tầm thường trong rừng cây là nhất định sẽ có động vật thi cốt, bất kể là loài chim, loài rắn hoặc là càng lớn hình dã thú, đây là rất thường thấy sự tình. Thế nhưng là rừng rậm này quỷ dị nhất là, Nhâm Tiểu Túc xác thực một lần cũng không có nhìn thấy thi cốt, chỉ có hắn vừa mới vứt bỏ kia chú chuột. Lúc này Nhâm Tiểu Túc đều muốn quay đầu lại đi xác nhận một chút cái kia con chuột thi cốt có phải hay không cũng đồng dạng tiêu thất, chung quy vứt bỏ thời gian quá ngắn, khả năng buổi sáng nhìn thời điểm vẫn chỉ là xương trắng, hiện tại đã tiêu thất. Giống như từ hạ cùng thịt cá xương cá đồng dạng, này lớn như vậy xâm lâm, lại tàng lấy một cái làm cho người sờn tóc gáy bí mật nổi danh quân nhân hỏi. Xem bộ dáng là có một đội nhân mã trong vòng một năm lại tới nơi này, nhân số còn không ít đâu, chỉ là chúng ta số 113 hàng rào cũng không có người nào lại tới cảnh sơn A, có thể là số 112 hàng rào người muốn tới chúng ta hàng rào A, kết quả phát sinh vấn đề. Hứa Hiền Sở tỉ mỉ hồi ức nói, bất quá chúng ta đều là tầng dưới chót nhất tư nhân binh sĩ, cho nên không có cách nào khác biết được đến cùng ai tới qua. Hứa Hiền Sở ngược lại là nói không sai, bọn họ tại tư nhân trong bộ đội đều là tối biên giới hóa nhân vật, tầng trên biết cái gì tin tức làm sao có thể bảo hắn biết nhóm nha. Quảng cáo, có người nói, có thể hay không chúng ta lần này bị phái tới cũng là bởi vì này đoàn người ở chỗ này xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, bị hàng rào cao tầng biết được, vì vậy để cho chúng ta tới xem xét, nếu như này đoàn người mang theo vệ tinh điện thoại, hẳn là có thể truyền đi tin tức cho hàng rào A, đây là Nhâm Tiểu Túc lần đầu tiên nghe được vệ tinh điện thoại cái từ này hợp thành, lúc trước học đường Trương Tiên Sinh thậm chí đều không có đề cập qua. Hắn chưa bao lâu đang suy nghĩ, hàng rào giữa hẳn là có liên hệ, lại không biết hai bên giữa phương thức liên lạc là cái gì, hiện tại xem ra hẳn phải là vệ tinh điện thoại A, Nhâm Tiểu Túc nhỏ giọng hỏi Dương Tiểu Cần. Cái gì là vệ tinh điện thoại? Ta nghe Trương Tiên Sinh nói hàng rào trong là có điện thoại, bất quá vệ tinh điện thoại vậy là cái gì? Dương Tiểu Cần liếc hắn một cái nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân loại tiếp quản mấy viên tai biến lúc trước vệ tinh có thể cho từng cái hàng rào giữa bảo trì thông tin. Có người căm giận nói, nếu như cao tầng biết bọn họ mất tích, vậy bọn họ phái chúng ta qua, rõ ràng chính là để cho chúng ta đi tìm cái chết, đây là muốn dùng nhân mạng tới xác nhận tin tức là có thật hay không mà, nếu như chúng ta cũng chết ở chỗ này, đã nói lên nơi này thực gặp nguy hiểm. Khó trách lần này liền vệ tinh điện thoại cũng không có cho chúng ta phân phối, xem bộ dáng là muốn đem tổn thất xuống đến thấp nhất à, chẳng lẽ chúng ta mệnh trả lại không có vệ tinh điện thoại đáng giá. Hứa Hiền Sở liếc hắn một cái. Không phải lấy được một chút tin tức tự tùy ý suy đoán cái gì, người đoán cũng không phù hợp logic. Kỳ thật vị này binh sĩ đang sợ hãi phía dưới nói chuyện đã không quá có đủ logic trật tự, cho nên Hứa Hiền Sở cũng không ủng hộ hắn suy đoán, mà Nhâm Tiểu Túc bên này nhìn kỹ kia hai hàng chữ. Hắn là dùng cái gì tại hang trên có khắc xuất ra chữ? Hẳn là dao găm quân đội các loại đồ vật A, người bình thường bên người mang theo đồ vật có thể khắc không ra sâu như vậy dấu vết. Hứa Hiền Sở gật gật đầu. Hẳn là số 112 hàng rào bên kia tư nhân binh sĩ A, hắn quay đầu đối với tất cả mọi người nói. Đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, ban đêm nếu như muốn đi ra ngoài giải quyết sinh lý vấn đề, phải ba người trở lên kết bạn đồng hành. Như vậy an bài là vì phòng ngừa không hiểu, mất tích, tình huống như vậy xuất hiện cho dù gặp được nguy hiểm cũng sẽ không ba người liền tiếng cầu cứu đều không phát ra được A, Hứa Hiền Sở tiếp tục nói. Hơn nữa đêm nay phải có người thay phiên gác đêm, như vậy, ta thủ đệ nhất ban, những người khác sau đó luân thay, nữ hài không cần. Nhâm Tiểu Túc tán thành an bài, bất quá gác đêm ý nghĩa không lớn, bởi vì hắn không chỉ muốn phòng bị bên ngoài nguy hiểm, còn muốn phòng bị trong đội ngũ bộ nguy hiểm. Chung quy hắn và Dương Tiểu Cận vừa mới đoạt một cái tư nhân binh sĩ súng lục, đối phương nửa đêm đánh lén mình đều là rất có thể sự tình. Kết quả thời điểm này Dương Tiểu Cận đối với Nhâm Tiểu Túc nói. Người thủ đầu hôm ta thủ sau nửa đêm. Hảo, Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu, bọn họ ngắn ngủi đồng minh còn có một cái tồn tại cơ sở chính là, hai người bọn họ không có ra hại đối phương tất yếu. Ta đi ra ngoài một chuyến. Dương Tiểu Cận nói, Nhâm Tiểu Túc trong lòng tự nhủ ngươi cũng không sợ ngoài ý muốn nổi lên à. Ta cùng ngươi cùng đi. Dương Tiểu Cận bữa hơn nửa ngày thấp kêu lên. Không cần, Nhâm Tiểu Túc có phần buồn bực, cô nương này lá gan cũng quá đại a, trên người rốt cục là có cái gì dựa vào. Bên cạnh Lạc Hinh Vũ đứng dậy nói, ta cùng ngươi a, nói qua nàng quay đầu lườm Nhâm Tiểu Túc nhất nhãn. Người thật đúng là cái gì cũng đều không hiểu a. Nhâm Tiểu Túc nhất thời cảm giác trên mặt nóng rát, hắn hiện tại mới kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Hai cái nữ hài đội mưa đi bên ngoài, thời điểm này Hứa Hiền sờ liếc mắt nhìn, lại không nói gì. Tư nhân binh sĩ bên kia có người nhỏ giọng nói qua ngồi châm chọc. Này lưỡng cô nương nếu mất tích vậy quá đáng tiếc. Bất quá không có qua 5 phút đồng hồ Dương Tiểu Cận cùng Lạc Hinh Vũ liền một lần nữa trở lại trong nham động, phảng phất sự tình gì cũng không có phát sinh qua đồng dạng. Tình huống như thế nào, chẳng lẽ kia trong rừng cây cái gọi là kỳ quái bóng đen, cũng không có để mắt tới bọn họ chi đội ngũ này à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có hai người tư nhân binh sĩ quân nhân thấy thế liền cũng đứng dậy. Chúng ta cũng xuất đi tiểu tiện một chút, nghẹn không được. Quảng cáo, mấy người bọn hắn đại lão ra dĩ nhiên là để cho hai cái nữ hài trước thăm qua đường, mình mới dám ra ngoài. Hơn nữa bởi vì sợ hãi, này hai người đều nhanh nghẹn đái ra quần đều, thật sự là không nước tiểu đi. Kỳ thật bọn họ bắt đầu vốn định nước tiểu trong nham động, nhưng đây không phải Dương Tiểu Cận cùng Lạc Hinh Vũ cũng không có chuyện gì sao, vì vậy chỉ có thể cường tráng lên lá gan ra ngoài. Hứa Hiền sờ gật đầu nói, đi nhanh về nhanh không nên tại bên ngoài hút thuốc chậm trễ thời gian. Yên tâm, hai người quân nhân khoác lên y phục liền ra ngoài. Nhâm Tiểu Túc vừa ăn sô-cô-la, một bên nhìn xem Dương Tiểu Cận tại trong nham động cầm trên người mưa dấu vết. Tích, cho lau khô, hắn hiếu kỳ nói. Các ngươi không có đụng phải cái gì ngoài ý muốn sao? Không có, Dương Tiểu Cận ngắn gọn hồi đáp. Trong nham động có người dâng lên đống lửa, mọi người cầm quả tùng ném vào đống lửa trong, liền bắt đầu lách vào lá thông thè lưỡi ra liếm lá thông bên trong chất lỏng giải khát. Quả tùng tại trong lửa phát ra phích lịch mạt lạp tiếng vang, đống lửa nhiệt độ truyền đi đến mỗi người trên người, mọi người cảm giác chính mình như là sống lại một ít giống như. Chỉ là thời điểm này Hứa Hiền sờ bỗng nhiên nhìn về phía hang bên ngoài. Hai người bọn họ, như thế nào còn chưa có trở lại? Hôm nay muốn đổi đường sắt cao tốc đi tham gia Hàng Châu mạng lưới văn học chu, sớm đổi mới. Cảm tạ nước mắt bí quyết đồng học trở thành quyển sách tân minh chủ. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.